Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1800, ta tất thành đế. Người ở chỗ này đều ngây ngẩn cả người. Dương Vũ phân phó Dương gia chuẩn đế triệt hồi tổ đàn. Làm sao cảm giác Dương Vũ mới là Dương gia chi chủ hương vị đâu? Nhưng là bọn hắn lại hết lần này tới lần khác nói không ra có gì không ổn chỗ. Nhất là chứng kiến tổ trong vò đi ra bóng người. Đây chính là đã từng cùng tổ tiên bọn họ một đời tổ cấp nhân vật. Dương Vũ huyết mạch không chỉ có phản tổ, mà là tổ huyết mạch sao? Dương gia chuẩn đế về quá thần đến nói ra. Dương thiếu đế đúng là ta Dương gia người. Hơn nữa còn là tổ mạch. Tin tưởng mọi người cũng đều thấy được. Bây giờ lại nhìn mọi người đối với hắn lấy đi chiến thần tháp có ý kiến gì không đi. Không đợi đám người đáp lời, Dương Vũ đã mở miệng nói. Chiến thần tháp các ngươi giữ lại vô dụng. Tạm cho ta mượn một đoạn thời gian. Chờ thời gian vừa đến, ta sẽ để cho nó một lần nữa quy vị. Cái này bắt đầu nói từ đâu? Hậu tộc chuẩn đế hỏi. Các ngươi không cần hỏi nhiều như vậy. Ta lấy chiến thần tháp chỉ là vì ta hộ đạo. Chờ ta thành đế ngày. Chiến thần tháp tại ta cũng vô dụng. Dương Vũ tuế hiện lấy tự tin ánh mắt nói. Dừng một chút hắn còn nói. Nói không chừng ngày sau ta có thể để nó trở nên cao cấp hơn. Giờ khắc này, Dương Vũ tiên khí nghiêm nghị. Lộ ra chắc tuyệt bất phàm. Cái này, đây là tiên khí. Hiên viên chuẩn đế hoảng sợ nói. Thành tiên chi tư, khó trách ngay cả tiên tổ đều đã bị kinh động. Dương gia chuẩn đế đạo, tiếp lấy hắn lớn tiếng nói. Dương thiếu đế, khẩn cầu ngươi trở về ta Dương gia. Ta Dương gia cộng tôn ngươi vì thiếu đế. Ta đến nay vừa tu luyện hơn 200 năm, 500 năm bên trong. Ta tất thành đế, Dương Vũ tự tin dâng chào đạo. Tiếp lấy hắn lại bổ sung một câu. Mà lại, ta còn có thể giúp đỡ bọn ngươi thành đế. Đừng ném loạn khoác lác. Hậu tộc chuẩn đế hoảng sợ nói. Vậy ngươi xem nhìn đây là cái gì? Dương Vũ nói một tiếng. Có tiên dịch, có hỗn độn lôi dịch xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn bên trong. Đây đều là tăng lên chân thần cảnh giới chi vật. Mà lại hắn còn là chân thần dược thần. Trợ bọn hắn khôi phục đỉnh phong huyết khí. Xung kích đế cấp tuyệt không phải vấn đề. Tiên dịch mà lại đã không phải là hạ đẳng tiên dịch. Là trung đẳng tiên dịch. Đối với chân thần cảnh giới có lợi ích to lớn. Tựa như là đế cất sinh linh gặp cũng theo đó điên cuồng. Ẩn chứa trong đó từng tia tiên khí. Khiến ở đây mấy người vì đó toát ra vẻ tham lam. Còn có kia hỗn độn lôi dịch, cũng là thế giới khó cầu chi vật, có thể một lần nữa trợ bọn hắn khôi phục mấy phần sinh cơ. Đối với xung kích cửu dương chi cảnh, đồng dạng có lợi ích to lớn, Dương Vũ chỉ là lấy ra hai loại tuyền dịch, cũng đã đầy đủ làm bọn hắn điên cuồng. Giờ này ngày này Dương Vũ không còn sợ hãi bị người khác phát hiện hắn nội tình thâm hậu cỡ nào. Hắn đã có được năng lực tự bảo vệ mình, không ngại hiện ra một chút tiềm lực của mình. Đây thật là tiên dịch sao? Dương gia chuẩn đế hỏi. Không tệ, chí ít để giúp đỡ bọn ngươi khôi phục đỉnh phong huyết khí không là vấn đề. Dương Vũ đáp, lại nói, tiếp lấy còn nói, cái khác ảo diệu tin tưởng cũng không cần ta giải thích. Dạng này tiên dịch, ta còn có không ít. Thế nhưng là bằng vào tiên dịch, còn chưa đủ giúp bọn ta ngưng tụ thành cửu dương chi cảnh. Hậu tộc chuẩn đế nói, nếu như ngươi ngay cả chút cửu dương chi vật đều không có, kia đáng đời cả một đời dừng lại tại cảnh giới này. Dương Vũ châm chọc nói, đối phương còn muốn để hắn ra chút cửu dương chi vật. Khả năng sao? Chiến tộc vô số năm tích lũy. Thiên tài địa bảo sẽ ít sao? Kia quả quyết là không thể nào. Lão gia hỏa này muốn chiếm tiện nghi thôi. Hậu tộc chuẩn đế toát ra vẻ tức giận. Tại hắn một bên hiên viên chuẩn đế nói. bằng vào dạng này còn chưa đủ lấy để ngươi lấy đi chiến thần tháp. Kia là không có nói chuyện. Không, ta hy vọng Dương Thiếu Đế trở thành chúng ta chiến tộc Thiếu Đế. Chúng ta tám tộc cộng tôn, giúp ngươi thành đế, cũng hy vọng ngươi giúp bọn ta chiến tộc bay lên, mà không phải không đếm xỉa đến. Hiên Viên Chuẩn Đế sau khi nói xong, Dương Gia Chuẩn Đế cũng là lớn tiếng nói. Đề nghị này tốt, nếu như Dương Thiếu Đế đồng ý, về sau chúng ta chiến tộc liền chỉ nghe lệnh ngươi. Cái này muốn chiến tộc đồng ý mới được a. Hậu tộc Chuẩn Đế có chút khó khăn nói. Chúng ta định, những người khác còn có cái gì ý kiến? Dương Thiếu Đế thiên phú mọi người cũng là rõ như ban ngày. Hắn vẫn là Dược Thần Điện Thiếu Điện Chủ. Cái thân phận này mặc kệ ở đâu đều có thể cùng bọn ta bình khởi bình tỏa. Huống chi hắn vẫn là chúng ta chiến tộc phản tổ huyết mạch. Cộng tôn hắn vì thiếu đế có cái gì không được. Hiên Viên Chuẩn Đế nói. Đang ngồi dự thính cường đại chân thần từng cái không nói. Hiên Viên Long Ngang, Hậu Truy, Dương Huyền ứng những người này không có chỗ nào mà không phải là cường giả. Bọn hắn có tư cách ở chỗ này dự thính. Thực sự không nghĩ tới Hiên Viên Chuẩn Đế sẽ là dạng này quyết đoán. Bây giờ tám tộc là một thể. Kỳ thực là không có lãnh tụ. Dù là mạnh nhất Hiên Viên tộc cũng là như thế. Tám tộc một mực tại phân cao thấp. Bây giờ rốt cục muốn xuất hiện một vị cộng tôn thiếu đế sao? Ngươi cái tên này có quyết đoán. Dương Gia Chuẩn Đế đều nhanh muốn cười nở hoa rồi. Ta cảm thấy các ngươi vẫn là bàn lại một nghị đi. Ta đắc tội người cũng không ít. Hư Không Điện, Thiên Thần Điện tựa hồ cũng đối ta phát ra truy nã. Dương Vũ cho bọn hắn thời gian cân nhắc, cũng là cho mình thời gian tiêu hóa một chút trong đầu đồ vật. Hắn trong lúc nhất thời còn không thể nào tiếp thu được. Dương Gia Chuẩn Đế cũng rõ ràng trong lúc nhất thời muốn chứng thực rất khó. Mệnh Dương Huyền ứng mang Dương Vũ xuống dưới nghỉ ngơi. Bọn hắn tiếp tục nghị sự, đồng thời đem mặt khác chiến tộc lão gia hỏa cũng cùng một chỗ kêu tới. Dương Huyền ứng đem Dương Vũ an bài tại chỗ tốt nhất ở lại. Đồng thời còn một đường lải nhải Dương gia quá khứ, cùng hiện tại Dương gia đến cỡ nào tốt. Nhân số có bao nhiêu, chiếm diện tích nhiều ít, tựa hồ chỉ cần Dương Vũ nhận lời lưu lại, liền có thể thành Dương gia chi chủ. Dương Thiếu Đế, ngươi là ta Dương gia người, hẳn là vâng chịu tiên tổ ý chí, lưu tại gia tộc, trợ gia tộc trở nên càng cường đại, mà lại chúng ta cũng có thể giúp ngươi một tay, tương lai tất có thể lấy trở thành trẻ tuổi nhất đại đế. Nói không chừng còn có thể nhất thống thần giới. Dương Huyền ứng thao thao bất tuyệt nói. Dương Vũ cười nhạt nói. Ta đã là Dược Thần Điện Thiếu Đế. Ngươi cho rằng Dương gia những tư nguyên này cùng Dược Thần Điện so ra nghĩ như thế nào? Dương Huyền ứng không kiêu ngạo không tự ti nói. Chúng ta tất nhiên là không cách nào cùng Dược Thần Điện so sánh. Nhưng là chúng ta chiến tộc liên hợp tại một khối. Sức chiến đấu so Dược Thần Điện chỉ mạnh không yếu. Úp, thật có cường đại như vậy sao? Chúng ta chiến tộc thuộc về nhân tộc tiên tổ một mạch. Huyết mạch sao mà tôn quý cường đại. Mỗi một cái đều có thể vượt cấp mà chiến. Võ thần càng là không ít. Chân thần cũng không kém. Hết thảy có 6 tôn chuẩn đế. Cho dù là đại đế cũng không dám xâm phạm. Có chiến tộc trợ giúp. Ngươi làm như hổ thêm cánh. Đúng vậy a, cũng muốn tám tộc đều nghe theo mệnh lệnh của ta mới được. Chỉ là Dương gia phân lượng không đủ. Ta tin tưởng lấy Thiếu Đế năng lực, bọn hắn sẽ đồng ý, hy vọng như thế đi. Dương gia dòng chính đệ tử Dương Liễu Nhu mang theo một cái anh tuấn nam tử tiến vào gia tộc. Đám người chỉ cho là Dương Liễu Nhu coi trọng nam tử. Dáng dấp quá đẹp. Ngươi thật có thể mang ta nhìn thấy vị kia thiếu đế. Dương Liễu Nhu thấp thỏm mang theo Lục Chí về gia tộc hỏi. Ngươi cảm thấy ta sẽ lừa ngươi sao? Lục Chí cười nói, lừa gạt không gạt ta không biết. Nhưng là ngươi đến nơi này, chỉ sợ có không thiếu tộc bên trong đại nhân sẽ đối với ngươi có ý kiến. Bọn hắn cũng không cho phép vô duyên vô cớ mang người xa lạ tiến đến. Yên tâm đi, có chúa công nhà ta tại, bọn hắn sẽ không trách ngươi. Nói không chừng ngươi còn có thể đạt được một cọc đại cơ duyên. Đại cơ duyên coi như xong, chỉ cần ngươi không gạt ta là được. Ta chỉ muốn nhìn một chút vị kia thiếu đế liền thỏa mãn. Hai người một bên trò chuyện, một bên hướng phía phủ đệ chỗ sâu đi đến. Các hạ là ai, dám lừa gạt nhập ta Dương gia? Có chân thần thanh âm vang lên. Lục Chí thực lực rất mạnh, nhưng là muốn giấu giếm được cái khác chân thần, đó là không có khả năng. Lục Chí đáp lại nói, ta chính là Dương thiếu đế thủ tịch quân sư Lục Chí. Đón lấy, Dương gia chuẩn đế thanh âm vang lên, cho mời Lục Chí. Lục Chí bước vào chân thần cảnh giới, không người nào dám không nhìn hắn tồn tại, huống chi hắn vẫn là Dương Vũ bên người quân sư. Lục Chí đi gặp Dương gia chuẩn đế, sau đó mới đi gặp Dương Vũ, đồng thời hắn còn mang theo Dương Liễu Nhu cùng đi. Dương gia lão nhân nhìn xem Dương Liễu Nhu đều là toát ra vô cùng hiền lành chi sắc, giống như là coi nàng là thành trong tộc xuất sắc nhất hậu bối đối đãi giống nhau. Nhất là Dương gia chuẩn đế còn cùng nàng nói một câu nói, nàng ở trong tộc phân lượng sẽ không thấp a, đây là một cái may mắn nữ hài tử. Dương Liễu Nhu một mực ở vào ngây thơ bên trong, thật lâu khó mà về quá thần đến. Tiểu cô nương phát cái gì ngốc, liền gặp được ta chúa công, ngươi còn bộ dáng này, chỉ sợ có chút thất lễ úp. Lục Chí ở một bên trêu ghẹo nói, xác thực, Dương Liễu Nhu vẫn là một thiếu nữ, lập tức tiếp xúc như thế lớn nhân vật, tâm cảnh khó tránh khỏi khó mà bình phục lại. Ta còn là không thấy hắn. Dương Liễu Nhu về quá thần đến nói, nàng trái tim sắp có điểm không chịu nổi. Nàng lại ngây thơ, cũng biết Dương Vũ thân phận cỡ nào siêu nhiên, không phải ai muốn gặp thì gặp, bảo trì ngươi bản tâm, mặc kệ đối phương là thân phận gì, thực lực gì, đều là người, dài không ra ba đầu sáu tay. Lục Chí nói khẽ, thanh âm của hắn ẩn chứa thần ý, rơi vào Dương Liễu Nhu thần đình bên trong, đưa nàng gõ tỉnh. Nếu như nàng còn không dám gặp, kia nàng đem cùng cơ duyên bỏ lỡ cơ hội, cũng chỉ có thể trách nàng tâm tính không đủ. Được, Dương Liễu Nhu tâm tính cũng không tệ lắm. Nàng về quá thần đến về sau, liền không ở sợ hãi. Trong đình viện, một người đứng chắp tay, cùng thiên địa hợp nhất, giống như tiên chi tử, xuất trần phiêu miểu, khí khái vô song. Chúa công, người gây động tĩnh cũng quá lớn một điểm đi. Lục Chí nhìn thấy Dương Vũ về sau nở nụ cười nói, không cẩn thận cứ như vậy, ta cũng không muốn a. Dương Vũ quay người trở lại, bày ra tay không nại đạo. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Lục Chí bên người Dương Liễu Nhu nói, làm sao người ta mang đến nơi này? Tại chiến thần tháp bên ngoài, nàng đã nhìn thấy diện mục thật của ngươi, lại gặp được ngươi anh hùng cái thế. Tiểu cô nương muốn dính ngươi tiên khí, liền dẫn đến đây. Lục Chí tùy ý nói. Dương Liễu Nhu bị Dương Vũ thấy không có ý tứ, tranh thủ thời gian khom người nói, Dương Liễu Nhu bái kiến đại nhân, không cần câu nệ như vậy. Dương Vũ đáp, sau đó hắn nhìn xem Dương Liễu Nhu con mắt nói, con mắt của ngươi có cái gì năng lực đặc thù? Dương Liễu Nhu đáp, có thể khám phá huyễn tượng. Chỉ đơn giản như vậy sao? Dương Vũ hỏi lại, cái này, trong tộc trưởng bối nói cái này đã rất lợi hại. Dương Liễu Nhu yếu ớt đáp lại nói, ha ha, đó là bọn họ không hiểu, ta cảm thấy có thể lợi hại hơn, không biết ngươi có tin hay không ta? Ngươi cường đại như vậy, còn cùng tộc ta tiên tổ dáng dấp giống như vậy, ngài cũng hẳn là ta Dương gia người đi, ta tin tưởng ngươi. Tốt, vậy ngươi bây giờ đem con mắt trợn đến lớn nhất. Đúng chính là như vậy. Tích tích, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó,